Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, sụp đổ Hạ Vinh Quang. Giữ gốc 4, bất luận là ghế bình luận, vẫn là vô số chiếc máy vi tính khán giả. Theo, mộng, là giờ này khắc này đều căng cứng một cây dây cung. Gắt gao nhìn chăm chú cái này dao động đoàn chiến. Nhưng lòng của bọn hắn, nhưng dần dần lạnh, tại song phương đều không có tốc biến tình huống dưới. SKT ưu thế, quá lớn, song phương chỉ có ADC vị còn có tốc biến. Nhưng AS chuyển vận vị trí cùng lại Siver không tại một cái tầng cấp. Có thể đột tiến đến Siver, chỉ có một cái cá sấu. Lee Sin thì là dựa theo bên trên một đợt đoàn chiến mạch suy nghĩ. Bảo hộ xếp sau tiến hành chuyển vận. Hiệu quả đích thật là có, nhưng Cassadin phối hợp xen vào sân lại quá linh hoạt. Faker Cassadin tuy nói bị Lee Sin một cước đạp đi, nhưng rất nhanh liền lần nữa R trở về. Mà lại lần này Faker rõ ràng có chút tức giận. Ba lần vào sân, trước đó hai lần đều bị cá sấu làm. Hiện tại ngươi Lee Sin cũng tới làm ta. Di chuyển bộ pháp giống như ma quỷ lưu lại dấu chân. Một bước lại một bước thu gặt lấy IG đám người lượng máu. Khác một bên cá sấu tại bị Rumble, Siver tập kích tình huống dưới. HP hạ nhanh chóng, nhưng Lý Mục lại ngạnh sinh sinh liều rơi Siver. Nhị đoạn E kỹ năng muốn rời khỏi lúc, lại bị Rumble kéo ra tốc đuổi kịp. Lao móc điện đâm chết. Lý Mục ngã xuống đất, chính diện cũng là nương theo lấy Cassadin tam sát âm thanh. Mà kết thúc, không có gì ngoài coi như linh hoạt Lee Sin mang theo 1/3 lượng máu thành công rút lui bên. Ngoài, ai yêu 4 người, không một may mắn thoát khỏi. SKT không có lựa chọn kéo long, thứ nhất là bởi vì ADC chết rồi, bọn hắn đánh long tốc độ lại nhận nhất định hạn chế. Thứ hai, chi đội ngũ này sẽ không cho địch nhân lấy bất kỳ cơ hội nào. Cassadin đã không có lam, tại không có đủ truy kích năng lực tình huống dưới. Một khi bị Lee Sin đoạt long vẫn là sẽ 10 phần nguy hiểm. Cho nên SKT dưới loại tình huống này quả quyết lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Thúc đẩy, trung lộ binh tuyến bởi vì IG tiếp đoàn quá vội vàng. Không thể tới kịp thanh lý. Cái này một đợt, binh tuyến đã hội tụ đến màu tím phương chủ hai vị trí. SKT không uổng phí một binh một tốt, tựa như là trở lại nhà mình lấy ít đồ, nhẹ nhóm đem trụ hai phá mất, sau đó ngay tiếp theo cao điểm tháp cũng trực tiếp thoái thác. IG đám người phục sinh, SKT quả quyết từ bỏ tiếp tục tiến công cao điểm thủy tinh. Lập tức rút lui. Baron tầm mắt bị sắp xếp rơi, bắn nhưng có chút bận tâm, cho nên dự định quá khứ bù mắt, chỉ là vừa ra cao điểm tháp, hắn liền thấy bóng ma chi chúng mai phục lấy SKT 4 người. Không có đại chiêu Alistar, trong nháy mắt bị dây, cái này một đợt, ai, thở dài trầm thấp âm thanh đang giải thích trên ghế vang lên. SKT thận trọng từng bước. Làm hết thảy quyết sách đều quá hoàn mỹ. Khách quan mà nói, IG lại giống như là non nớt hài nhi, một mực bị nắm đi. Bọn hắn yếu sao? Mấy đợt đoàn chiến xuống tới, IG đã xử lý rất khá. Chí ít Tôn Á Long, Tiếu Tiếu, Búp Bê ba người xem ra, trong nước không có bất kỳ cái gì một cái chiến đội dưới loại tình huống này có thể xử lý so IG còn tốt. Cách đó không xa là Hàn Quốc giải thích đài, bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Quán quân, nhìn, quán quân phảng phất đã trở thành bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Nhưng là người ta có phách lối vốn liếng a. Berlin hôm nay thời tiết sáng sủa, nhưng đối giải thích nhóm mà nói, trong không khí lại phảng phất tràn ngập một loại âm lãnh ẩm ướt. Ngồi đối diện tại màn ảnh máy vi tính trước khán giả, đồng dạng là loại cảm giác này. Alistar bỏ mình, Seaver vừa vặn phục sinh, bằng hoàn toàn là một bộ vì đoàn đội hy sinh tư thế. Không tiếp tục đi bổ sung chuyển vận giả, bởi vì tựa hồ không có cái kia tất yếu. Mấy đợt đoàn chiến xuống tới, hắn cùng As chuyển vận đều rất bình thường cảm động. Đương nhiên, có lẽ As cặc cảm động một điểm. Gia viên vệ sĩ đi ra ngoài Seaver giống như một trận như gió lốc thẳng đến Baron. Faker cùng Rumble lựa chọn về thành. Riker sặc cùng Sen chính diện đi vào Baron hố. Song TP cùng nhau hạ lạc. Đồng thời Seaver đuổi tới. SKT gần như tại đầy trạng thái 5 người trong nháy mắt kéo long. Cái này một đợt, Faker trên người trang bị đã xa hoa đến cực điểm. Thủy ngân dày, thời gian trượng, trung áng đồng hồ cát. Cộng thêm, song kiếm tay ương, Baron đoàn IG hàng sau đầu người cơ hồ đều là bị Cassadin bỏ vào trong túi. Cái này giai đoạn trước tải tận khả năng vì top lên kính dâng. Gắng đạt tới vì top lên mở ra cục diện Cassadin, đã vượt qua nó cần có nhất phát dục một đoạn thời gian. Hiện tại Cassadin đã có thể đứng ra, thử nghiệm đoạt một chút. Lý Mục theo sát lấy Lee Sin đi tới long hố phía trên. Hắn nhất định phải gần sát Lee Sin, bằng không mà nói Lý Mục thật rất bình thường lo lắng Cassadin sẽ trực tiếp dẫm lên đến. Đem Lee Sin miểu sát. Lớn máu của rồng lượng. Còn lại cuối cùng 2.000, 1.500, 1.000. Cacao không có lựa chọn dùng quy kỹ năng hạ long hố. Thứ nhất là bởi vì FKT cản quá chặt chẽ, hắn không có khả năng quy đến Baron. Thứ hai, quy kỹ năng cho địch nhân dự cảnh thời gian quá dài. Sờ mát hạ long hố, một nháy mắt SKT 5 người cùng nhau dừng tay, trừng phạt tuần tự rơi xuống. Baron bị SKT vững vàng cầm xuống, tiến vào long hố. Lee Sin không thể nghi ngờ, chỉ giữ vững được không đến một giây HP liền bị thanh không. Lý Mục bất lực, loại cảm giác này, từ lúc hắn bắt đầu đánh chức nghiệp đến bây giờ, còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Hắn cá sấu số liệu hoa lệ, nhưng dưới loại tình huống này lại có thể làm những gì? Đi vào trực tiếp dây 5 cái kia là nói nhảm. Cái này cuối cùng là một đoàn đội trò chơi, bất luận là tại chiến thuật, quyết sách, đoàn đội phối hợp thêm, IG đều lạc hậu SKT rất rất nhiều. Duy nhất có thể chống lại thượng trung giã cá nhân thực lực, lại tại SKT kiềm chế phía dưới hoàn toàn không phát huy ra được. Tiếp xuống, thuộc về FKT SOTI tới, mang theo Baron Bap, bọn hắn bắt đầu từng bước một từng bước xâm chiếm IG tháp phòng ngự. Song phương kinh tế chênh lệch từng bước tăng lớn, Lý Mục nhìn mình chằm chằm tốc biến, còn có 31 giây, nhưng cao điểm cũng đã bị phá hai đường. Trên cơ bản, có thể chuẩn bị xuống một thanh, Tôn Á Long trầm muộn nói. Bất quá ta cảm thấy, IG ván này cho mọi người chúng ta triển hiện ra thực lực đã rất mạnh. Điều này nói rõ bọn hắn tại đối mặt SKT thời điểm không là hoàn toàn không có cơ hội. Búp bê thử, nghiệm sinh động bầu không khí. Hắn hiện tại đột nhiên có chút may mắn. May mắn nơi này không phải sân nhà. IG dưới tuyệt cảnh, phản kéo một đợt. Nhưng mà chỉ có ra sai lệch ca xấu tốc biến CD làm lạnh hoàn tất. Lần nữa cưỡng ép đánh giết Seaver về sau. Lý Mục tại kềm chế Seaver cùng Rumble hai người tình huống dưới. Chính diện 4 đánh 3 nhưng như cũ tan tác. Cấp 16 Cassadin, quá mạnh, cơ hồ tại dẫm mặt vung ra một bộ kỹ năng về sau. Cái thứ hai R lại tốt. Tại Cassadin có loại này trang bị tình huống dưới, hai đoạn R kỹ năng tổn thương không phải bất luận cái gì ra giòn anh hùng bị được. Kít kít thao tác đã có chút biến hình, bắn nhưng cũng là như thế. SKT 5 người này đi lên, nhất là Faker, tại Alistar xông đụng tới một nháy mắt, hắn dùng kim thân lẩn tránh rơi mất khống chế. Sau đó kim thân kết thúc, một cước dẫm rơi mất Alistar 1/3 lượng máu. Trò chơi thời gian dừng lại tại 31 phút. Thủy tinh sụp đổ, IG tại lạc hậu 1 vạn nhị kinh tế tình huống dưới. Thủ trận không địch lại SKT. 0-1, tạm thời lạc hậu, trực tiếp trong bình đài vô số hắc phấn lần nữa hiện lên. Số liệu, Rumble hoa lệ vô cùng. Cá sấu lại bởi vì phía sau 2 lần vào sân, dẫn đến bản thân tử vong số lần thoáng nhiều 1 điểm. Hắc phấn níu lấy số liệu, bắt đầu cuồng phún, chẳng qua là khi song phương tổn thương đồ bị công bố ra lúc. Hắc phấn nhóm lại tập thể xa vào đến trong trầm mặc. SKT cùng IG số liệu so sánh bên trong, thuộc về top lên cái kia một hạng tổn thương. Cơ hồ riêng phần mình chiếm cứ chỉnh thể đoàn đội 40% trở lên. Đối anh hùng tạo thành tổn thương đều qua 3 vạn. Rumble cùng cá sấu không kém bao nhiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.